Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 460-459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đối Đoan Mộc Ý đánh giá là chồn chúc tế gà, không ấn hảo tâm nàng nhưng là không thể tưởng được giữ chính là luôn mãi an bày bảo tiêu hảo hảo chiếu cố bên này, ngàn vạn không thể ra đường rẽ ói thật hiện tại thật sự là thời buổi rối loạn. Đường tiểu thư, Đường Kiều đang muốn cùng Dương Tu Ngôn cùng xuống lầu, nghe được có người kêu nàng. Này trong thanh âm mang theo đột một thanh âm vừa thấy sẽ không là người địa phương. Nàng nhìn lại, nở nụ cười. Mại khắc một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo sơ mi tây khố, nhưng là khó được không là phục vụ sinh trang điểm thập phần tuấn lãng. Dương Tu Ngôn lập tức xông lên đi. Mại khắc thúc thúc hào. Mại khắc xoa xoa đầu của hắn, oán giận nói. Người gần nhất cũng không đến xem ta thật sự là cái tiểu tiểu. Hắn cẩn thận nghĩ cái kia hình dung từ, nghĩ tới. Tiểu bạch nhãn lang, Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, người này tiếng Trung nhưng là rất tốt. Nàng nói, Mại khắc làm sao ngươi lại ở chỗ này? Mại khắc nói, ta đưa cha ta tới được hắn đi lại làm học thuật trao đổi. Đường Kiều sửng sốt lập tức nghĩ đến phía trước nghe nói, hỏi. Phụ thân ngươi là tới bên này cái kia cao nhân, nghe thế cái hình dung từ, Mại khắc tựa hồ thật cao hứng, hắn nói. Cao nhân sao, là đi, bất quá các ngươi làm sao có thể ở bên cạnh, hắn đem Dương Tu Ngôn nâng lên, nói, ngươi thể trọng gia tăng rồi, Đường Kiều, thế nào có một loại linh tiểu chư tể nhi cảm giác đâu. Dương Tu Ngôn, ta ăn nhiều lắm lại dài vóc đương nhiên hội thể trọng gia tăng a. Mại khắc thúc thúc mẹ ta cho ta sinh một tiểu đệ đệ. Mại khắc tuy rằng không có tham gia Dương Thông Văn cùng Thẩm Liên Y hôn lễ, nhưng là cũng nghe nói này, dù sao này bến Thượng Hải không có gì vĩnh hằng bí mật. Mà bọn họ lại là đề tài nhân vật, nghe nói Dương Tu Ngôn có cái tiểu đệ đệ, hắn chúc mừng một tiếng, nói. Kia sau này ngươi chính là ca ca thật liền muốn biểu hiện rất tốt nhường đệ đệ nhìn đến ngươi lợi hại. Dương Tu Ngôn buồn bực hỏi lại hắn, ta hiện tại không tốt sao, ta hiện tại lúc đó chẳng phải khắp nơi đều tốt sao. Vừa nói như thế, nhưng là làm cho người ta không nói gì mà chống đỡ. Đường Kiều bật cười, nàng cảm thấy tiểu Tu Ngôn nói chuyện thật sự là rất thú vị. Mấy người cùng xuống lầu, Đường Kiều nói, tiễn ngươi một đoạn đường đi, Mại khắc gật đầu tán thưởng, Đường Kiều nhưng là tò mò, ngươi vì sao ngàn dặm xa xôi đến Trung Quốc a? Suy nghĩ một chút cũng có chút kỳ quái. Mại khắc biểu cảm lập tức mộng ảo đứng lên, hắn nói. Vì học trù nghệ, Đường Kiều, nàng cảm thấy bản thân thật sự có chút không kiến thức. Nàng ho khan một tiếng, hỏi. Học trù nghệ, khả là các ngươi quán cà phê căn bản chính là kiểu dáng Âu Tây phong cách cũng không thể rèn luyện ngươi có liên quan cơm chung trù nghệ đi. Mại khắc thập phần đứng đắn, nếu là không ra phòng ăn Tây kiếm tiền ta dùng như thế nào kiếm đến tiền thỉnh đại sư phụ dạy ta. Ta hiện tại ban ngày ở quán cà phê vội, buổi tối trở về còn có chuyên môn lão sư đi lại dạy ta cơm chung. Đường Kiều, người này thật sự là tương đương kỳ quái. Ta là phân rất rõ ràng, chờ ta học thành rành tay nghệ ta liền tắt đi quán cà phê, sau đó đi Trung Quốc Đại Giang Nam Bắc nhìn một cái, học khác đồ ăn thức. Lớn tuổi ta liền hồi Thụy Sĩ. Đường Kiều nguyên bản cùng Mại khác cũng không quen thuộc, nhưng là hiện tại nghe hắn nói khởi, nhưng là hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là Thụy Sĩ nhân sao? Mại khác gật đầu, đúng vậy, nếu là tương lai có rảnh, các ngươi có thể tới Thụy Sĩ ngoạn nhi. Cũng cho các ngươi liền sẽ thích thượng nơi đó. Đường Kiều bật cười, nói một cái hào, bất quá giờ phút này hai người nhưng là ai cũng thật không ngờ, này nói hội nhất ngữ thành sấm. Đường Kiều đem Mại khắc đưa đến quán cà phê, dọc theo đường đi nàng cùng Mại khắc tán gẫu không nhiều lắm, nhưng là Dương Tu Ngôn nhưng là cùng Mại khắc luôn luôn lải nhải. Không thể không nói, có đôi khi mặc dù là làm lại một lần, trời phú loại này này nọ cũng là có hạn, Dương Tu Ngôn đối với đọc sách cùng thật nhiều phương diện thật sự là có siêu cường trời phú. Đường Kiều mắt thấy Dương Tu Ngôn đã dùng tiếng Đức đối thoại, Dương Tu Ngôn bắt đầu cố vấn khởi có liên quan ngữ pháp tương quan vấn đề, yên lặng tựa vào trên cửa sổ xe anh cảm thấy bản thân là một cái thất học làm sao bây giờ. Đường Kiều về nhà thời điểm có chút tiểu cô đơn, nàng hỏi, thất gia đâu, Tứ Diệp lập tức nói, thất gia đi ra ngoài, hắn lại nói, vừa rồi Kỳ Bát gia đi lại đem thất gia tìm đi rồi. Có chút lo lắng, người này sẽ không mang hư thất gia đi. Kỳ Bát gia thanh danh thực không làm gì hảo, lời vừa nói ra, ngay cả cô Tứ đều bật cười, nhà bọn họ Bát gia đây là thế nào hỗn a, một cái tiểu cô nương đều như vậy ghét bỏ hắn. Bất quá suy nghĩ một chút như hắn là nữ tử cũng sẽ ghét bỏ người này, dù sao thập phần không có tiết tháo. Đường Kiều vừa mới ngồi xuống, điện thoại liền vang lên. Tứ Diệp tiếp qua điện thoại truyền cho Đường Kiều, nhẹ giọng. là Lục gia. Đường Kiều lập tức đả khởi tinh thần tiếp khởi điện thoại. Lục ca, nàng không biết Bắc Bình bên kia cụ thể tình huống, thế nhưng là biết Hoắc Từ Kỳ bị thương. Hoắc Từ Kỳ thanh âm có chút suy yếu, bất quá nhưng là cũng hoàn hảo, hắn nói. Lão thất không ở nhà, Đường Kiều, như thế ở nhà, ngươi cảm thấy sẽ là ta tiếp điện thoại. Lời này hỏi thật sự là tương đương ngu ngốc, Hoắc Từ Kỳ đại khái bản thân cũng nghĩ tới điểm này, đi theo bật cười. Cười đủ, hắn nói. Ta tính toán 3 ngày sau trở về, nhường lão thất an bày nhân đến Bắc Bình tiếp ta một chút. Đường Kiều sửng sốt, sau đó nói hào. Nàng nói, ta đã biết chờ một chút thất ca trở về ta sẽ cùng hắn nói. Hoắc Từ Kỳ suy yếu nở nụ cười, hắn nói. Hắn không cần tự mình tới được. Đường Kiều cười nói, ngươi nghĩ cái gì mỹ chuyện này đâu. Hắn hiện tại bận rộn phải chết, làm sao có thời giờ đi tiếp ngươi. Ngươi thực sẽ cho bản thân thêm diễn. Đường Kiều ngữ khí thoải mái, Hoắc Từ Kỳ nhưng là cảm thấy bản thân cũng thả lỏng không ít, hắn nói. Vậy trước cảm ơn ngươi, Đường Kiều, ngươi đã là thất ca Lục ca cũng là của ta Lục ca, cảm ơn loại này nói sẽ không cần hơn nữa. Giả khách tức cái gì, Hoắc Từ Kỳ nói, kia ngược lại cũng là, Hoắc Từ Kỳ hết chỗ chê càng nhiều, bất quá thật hiển nhiên, hắn cảm xúc không làm gì hảo, Đường Kiều không biết là người này thân thể không tốt vẫn là khác nguyên nhân tạo thành. Bất quá nàng vẫn là hỏi. Lục ca, ngài, có khỏe không? Hoắc Từ Kỳ cười yếu ớt, nói. Hoàn hảo, các ngươi yên tâm, ta không chết được. Đều nói người tốt sống không lâu tai họa 1000 năm, hiện tại đến xem ta khả năng không chết được. Đường Kiều thật dài nga một tiếng, nói. Như vậy ta liền không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cũng không phải một cái thật thiện lương tiểu cô nương, nhưng là nàng đã cùng Cố Đình Quân kết hôn, như vậy liền hy vọng Cố Đình Quân cao hứng. Hắn đã mất đi nhiều lắm bên người người cho nên Đường Kiều không nghĩ hắn tiếp tục mất đi đi xuống. Quải điệu điện thoại, Đường Kiều đem chuyện này như cùng cô tứ giao đãi một chút, nàng hiện tại là thập phần dễ dàng mỏi mệt. Cũng không quản cái gì khác, nàng lên lầu rửa mặt sau liền trực tiếp oa ở tại trên giường. Mặc kệ như thế nào, nàng giữ khả năng giúp không được gì, nhưng là có thể chiếu cố tốt bản thân cục cưng. Hiện tại cái dạng này, rõ ràng chính là cục cưng mệt nhọc. Đường Kiều giấc ngủ chất lượng kỳ thực không là tốt lắm, quả nhiên, nhất ngủ nàng liền lại làm ác mộng. Này cảnh trong mơ làm cho nàng rất quen thuộc, đây là mơ thấy Cố Đình Quân sẽ chết cái kia mộng. Lần này nàng lại làm này mộng, một phần nhất hào cũng không kém. Đường Kiều không biết bản thân ngủ bao lâu, chính là nhìn đến hắn chậm rãi ngã vào trong vũng máu, ánh mắt nhìn xem bản thân phương hướng, nàng. A, một tiếng bừng tỉnh. Hiện tại đã là trạng vạng, ngoài cửa sổ sắc trời thập phần hôn ám, trong phòng cũng không có ai. Đường Kiều thở hổn hển ngồi ở trên giường mặt hãn, chỉ cảm thấy bản thân cả người đều phải sụp đổ. Cửa phòng bị người rất nhanh mở ra, Cố Đình Quân nhanh chóng vào cửa, hắn nói. Như thế nào, hắn ở thư phòng đều nghe được Đường Kiều cuồng loạn tiếng thét chói tai, nghe qua thập phần chói tai đáng sợ. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều phía sau lưng, nói. Thế nào lại làm ác mộng? Đã nhiều ngày bọn họ cùng nhau ngủ thời điểm Đường Kiều nhưng là ngủ rất khá, nhưng là hắn nếu là không ở Đường Kiều bên người, Đường Kiều liền luôn luôn làm ác mộng, kia tê tâm liệt phế thanh âm cùng mồ hôi như mưa hạ biểu cảm quả thực nhường Cố Đình Quân đau lòng muốn chết. Hắn thấp giọng nói, Tứ Diệp đi cấp tiểu thư đổ một ly sữa. Hắn phân phó bởi vì lo lắng cùng tới được Tứ Diệp. Tứ Diệp trở về một cái là, vội vàng xuống lầu. Đường Kiều xem thế này nghĩ đến bản thân muốn nói cái gì, nàng không biết này có phải không phải lão thiên gia cảnh báo, tóm lại. Liên tục làm một cái mộng 2 lần, luôn làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Nàng nói, viên sinh tươi, phỉ phỉ, viên sinh tươi, phỉ phỉ, người này thật khả năng cùng ngươi nhị thúc có quan hệ. Ngươi đi điều tra nàng, Đường Kiều thật quyết đoán, Cố Đình Quân hơi hơi nhướng mày. Đường Kiều biết được bản thân mặc kệ nói như thế nào, Cố Đình Quân đều sẽ đáp ứng của nàng, nhưng là nàng vẫn là thật nghiêm cẩn giải thích nói. Ta ngay cả tục làm 2 lần này mộng trong mộng. Ngươi gặp chuyện không may, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân, nghiêm cẩn nói. Là ngươi nhị thúc nổ súng đánh ngươi, còn có, ta nghe được đứa nhỏ phát báo lại bán báo, hắn nói viên sinh tươi. Phỉ phỉ, cả cho ngươi nhị thúc làm thiếp ta không biết cái đó và hiện tại này đó loạn thất bát tao sự tình có hay không quan. Nhưng là đã liên tục 2 lần ta đều mơ thấy, ta nguyện ý tin tưởng đây là lão thiên gia cho ta cảnh báo. Đường Kiều tựa vào Cố Đình Quân trên người, phá lệ nghiêm cẩn. Đi điều tra nàng, Cố Đình Quân không chút do dự nói một cái hào. Hắn dùng khăn tay nhẹ nhàng cho nàng lau mồ hôi, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân, nói. Còn có, Lục Ca điện báo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân gật đầu, ta đều biết đến, hắn nói, Cố Tứ vừa rồi theo ta bẩm qua. Đường Kiều thở ra một hơi, nói, cái này hảo. Cố Đình Quân nhẹ giọng, không sợ chúng ta. Đường Kiều cái gì còn không sợ. Đường Kiều nhẹ giọng nói, ta tự nhiên không sợ, ta lại không có việc gì nhi, ta chỉ là không nghĩ ngươi ra vấn đề. Nàng nghiêm cẩn, tóm lại ngươi cho ta phòng bị điểm, ngươi nhị thúc tuy rằng ngươi có thể là con hắn, hắn sẽ không giết ngươi. Nhưng là cũng không tốt nói, ngươi không thể dùng người bình thường tư duy đi cân nhắc hắn. Đường Kiều như vậy dè dặt cẩn thận. Cố Đình Quân cảm thấy trong lòng ấm rào rạt, hắn cúi đầu thân nàng, nỉ non. Đều nghe ngươi, cách chương.